Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, khẩu phần lương thực. Ân Vân Phù chưa từng có phủ nhận quá điểm này, đây mới là để mọi người càng thêm hãi hùng khiếp vía. Chuyện cũ năm xưa, Vạn Uyển các trước đó liền đề cập qua Trương Bình Quân cùng Ân Vân Phù một thi một đạo. Ai là thi ai là nói. Tại Vạn Uyển các lại nhắc lên chuyện này thời điểm, đám fan hâm mộ lập tức nhạy cảm phát giác được nhà mình thần tượng sợ không phải muốn tuôn ra một cái đại tin tức, tự nhiên là tranh thủ thời gian chạy tới phòng hờ. Chột dạ, mới sẽ như thế làm việc, chỉ là không quản trong lòng nghĩ như thế nào, đối ngoại lại từng cái giả bộ cái gì cũng không biết. Một điểm không rõ. Đợt thứ nhất chạy đến tẩy đều là rất có kinh nghiệm lão chiến sĩ. Chính nói mát đều để bọn hắn nói. Bọn hắn xảo diệu vây quanh Hạn Bạt cái giờ này nhưng lại tránh đi xung đột trực tiếp đến đòi luận. Cuối cùng kết luận tổng kết lại liền một câu. Vạn Uyển các có ý khác. Nhà mình trưởng môn đệ nhất thế giới đáng yêu. Có phải là Hạn Bạt bọn hắn đều thích. Đủ loại thanh kỳ góc độ. Đủ loại hữu lực luận điểm, tẩy đến đằng sau, lại có một loại Ân Vân Phù muốn thật sự là Hạn Bạt. Quốc bảo đại khái đều muốn đổi thành Hạn Bạt xu thế. Trình độ này tẩy não túi thế công ai chịu nổi. Càng để cho người kỳ quái là, toàn bộ quá trình vậy mà không có người đối với Ân Vân Phù đám fan hâm mộ loại này thiên về một. Bên rửa sạch hình thức biểu hiện không quen nhìn. Cũng không có người đem Ân Vân Phù Hạn Bạt cùng hiện tại cương thi virus bộc phát sự kiện làm. Một chút sâu chuỗi, biểu hiện một cái hoài nghi. Lúc đầu đám fan hâm mộ phát mưa đạn phòng chính là loại người này. Liền sợ cái thân phận này nhất bạo ra, sẽ đối với Ân Vân Phù danh dự sinh ra ảnh hưởng to lớn. Cho nên ngay từ đầu tinh thần mới sẽ như vậy căng cứng. Chuẩn bị lên trước đến đem cục diện ổn định, đem tiết tấu mang theo tới. Ai biết vậy mà không có người làm trái lại, bọn hắn lập tức lại có chút không biết làm thế nào. Tẩy não túi phát mãnh, có thể địch quân đều ngoan ngoãn ăn. Không chỉ có ngoan ngoãn ăn, còn nhiệt tình tham dự vào cùng bọn hắn cùng một chỗ phát. Toàn bộ trực tiếp gian cùng Weibo vậy mà biến thành một trận lẫn nhau phát tẩy não túi thịnh yến. Cái này có bao nhiêu xấu hổ. Những cái kia phấn vòng những người mới phát hí ha hí hửng. Ăn đến cũng hí ha hí hửng. Luôn cảm thấy tại thời khắc này thế giới Internet rốt cục đạt thành chờ đợi bao nhiêu năm thế giới. Đại đồng, hài hòa thống nhất. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú phấn vòng các lão nhân không đồng dạng a. Bọn hắn cả đám đều bị cái này xu thế làm trở tay không kịp. Luôn cảm thấy cái này phía sau có phải là tồn tại cái gì bọn hắn không biết âm mưu. Bất quá rất nhanh liền có phấn vòng lão nhân kịp phản ứng. Muốn nói hiện tại cái này địa cầu, lưu giữ lại nhân loại tổng cộng mới bao nhiêu người. Mà sống sót tới những người này cũng đều là làm sao sống được. Đây còn không phải là toàn bộ nhờ Ân Vân Phù. Lần một lần hai không quan trọng. Có thể ba lần bốn lần năm lần đâu. Bây giờ tính mạng của tất cả mọi người đều thân hệ Ân Vân Phù mấy người. Mặc dù bây giờ ra mặt chính là Trương Bình Quân. Hắn có thể đứng tại trong lỗ đen đối kháng Vạn Uyển Các. Dựa vào là ai? Còn không phải Ân Vân Phù. Mặt khác Trương Bình Quân cùng Ân Vân Phù chính là trên một sợi thừng châu chấu. Hắn ngã có khả năng phản bội Ân Vân Phù. Ân Vân Phù lại tuyệt không có khả năng phản bội bọn hắn. Mà Vạn Uyển các bên này còn đang suy nghĩ thế nào xúi dục Trương Bình Quân đâu. Quốc nạn vào đầu. Không đúng. Tận thế vào đầu. Quan hệ này đến mỗi người tính mệnh. Loại thời điểm này ai sẽ chạy đến nói Ân Vân Phù một câu nói xấu. Muốn thật có dạng này ngươi, cũng thật là ngốc đến mức mỗi bên, sợ là mưa đạn cũng không biết thế nào phát. Lần này có quan hệ với Ân Vân Phù thân phận địa chấn liền nhẹ nhàng như vậy đi qua. Hoặc là nói, Ân Vân phủ thân phận chứng nhận vấn đề xem như triệt để bóc đi qua. Cũng là bởi vì Ân Vân phủ thân phận bị làm rõ, mọi người không thể không trực diện hoài nghi trong lòng. Hiện tại cũng ở trong lòng qua một lần, vì mang tiết tấu, hoặc là sợ hãi thần tượng của mình vì vậy mà bị bắt được cái chuôi. Sau ngày bình thường nhìn thấy những cái này tin tức bát quái muốn cẩn thận rất nhiều. Coi như không phải mỗi người đều chu đáo, nhưng cũng đem lợi và hại phân tích tương đối thấu triệt. An, Nhai Nát, đều cảm thấy chuyện này thật không có gì. Ngã cũng càng thêm hiếu kỳ. Vì cái gì Vạn Uyển các dạng này một cái cao cao tại thượng chính đạo nhân sĩ, Toàn Chân giáo dạng này một cái chính đạo lãnh tụ muốn làm loại này diệt thế sự tình. Mà vì cái gì Ân Vân phù như thế cái Hạn Bạt lại muốn cứu bọn hắn giúp bọn hắn. Hạn Bạt khẩu phần lương thực bất quá là đám dân mạng tự mình trêu chọc một loại thuyết pháp. Nhưng cũng có mấy cái thật tâm mắt tin. Nghĩ đến Ân Vân phù khả năng thật là sợ người loại chết sạch nàng liền không có khẩu phần lương thực. Bọn hắn không chỉ có không sợ, còn vì vậy mà sinh ra mấy phần an tâm tới. Tại mấy cái này thật tâm mắt trong lòng, Ân Vân phù nếu là bởi vì cái này nguyên nhân mới đối với bọn hắn thân xuất viện thủ. Như vậy sinh tử của bọn hắn tồn vong liền thành chính Ân Vân phù sự tình. Đối với chính mình sự tình tự nhiên là muốn càng để bụng hơn một chút. Bọn hắn mặt đối với sinh tử của mình bất lực. Ân Vân phù là bọn hắn dựa vào. Để ý như vậy đối với bọn hắn hiện tại đến nói chính là tốt nhất trấn an. Tuy là dạng này tâm tính có chút buồn cười. Nhưng nhân loại tuyệt nhưng tại trong gen màn mạnh thừa số từ đâu mà đến. Bắt đầu từ nơi này mà tới. Cũng không giảng cứu đức hạnh hoặc là những yếu tố khác. Đơn thuần màn mạnh, đơn thuần muốn hướng cường giả dựa vào. Suy cho cùng, bất quá chỉ là làm như vậy có thể nhiều mấy phần sinh tồn tỷ lệ. Về phần về sau có thể hay không bị Ân Vân phù ăn hết. Đó cũng là về sau sự tình. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, một phương diện bọn hắn cũng tải trên internet tìm tòi. Trước kia cũng chưa từng nghe qua Ân Vân phù sẽ ăn người thuyết pháp. Ngược lại là tham dự mấy lên hình sự trinh sát điều tra. Cứu không ít người, như vậy rất có thể Ân Vân phù ăn người lại cũng không nhất định muốn đưa người vào chỗ chết. Mặt khác nàng dáng người dạng này thon thả, nói không chừng còn học hiện đại nữ tính giảm béo. Một phương diện khác Ân Vân phù. Hạn Bạt cùng Cương Thi là nhất tộc, cùng phương Tây hấp huyết quỷ cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Bị Cương Thi cắn, nhưng thật ra là sẽ không chết, mà là lại biến thành Cương Thi. Nếu như nói biến thành loại kia không đầu không đuôi cấp thấp Cương Thi. Tỉ như bị virus lây nhiễm cái chủng loại kia, lẫn nhau cắn xé, vừa không có nhân loại khẩu phần lương thực, không chết cũng phải chết. Nhưng nếu như bị Hạn Bạt loại này cao cấp nhất Cương Thi cắn, có thể hay không cũng giống như hấp huyết quỷ, đến cái sơ ủng cái gì. Bởi như vậy, không chỉ có sẽ không chết, ngược lại còn biến tướng đạt được vĩnh sinh. Ai hát, hoàn mỹ, Ân Vân phù giờ phút này nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Căn bản không biết nàng đám fan hâm mộ trong lòng nghĩ phải có thật đẹp. Không quản mọi người trong lòng tâm tư như thế nào bay tứ tung. Như thế nào đẹp đến sắp thượng thiên. Dạng này mấu chốt lúc chàng tử. Mọi người cũng đều cố gắng thu liễm cảm xúc. Tinh tế nghe Vạn Uyển các nói tiếp. Bởi vì nghĩ đến ngày sau phải làm là khẩu phần lương thực cùng Ân Vân phù thật dài rất lâu mà cùng. Một chỗ ở chung xuống dưới. Tự nhiên càng thêm quan tâm Ân Vân phù sự tình. Thật thật giả giả tin tức, bọn hắn tự nhiên sẽ tự hành sàng chọn, cũng không có khả năng chỉ nghe Vạn Uyển các lời nói của một bên. Có thể đừng gọi bọn hắn bắt lấy Vạn Uyển các trong lời nói nhược điểm gì. Đến lúc đó vị này lão cổ đồng sợ là muốn mở cửa tầm mắt. Nhìn một chút đương kim thế giới internet bên trong fan cuồng uy lực. Vạn Uyển các không biết mình một câu lại ở thế giới nhân dân trong lòng đưa tới bao lớn một trường. Phong ba, nàng thản nhiên nói, bọn hắn không hiểu, ngươi lại không chịu nhượng bộ. Hết lần này tới lần khác tại mấy môn phái này tới cửa yếu nhân thời điểm. Vậy mà xuất hiện lần nữa tử vong sự kiện, lần này lại là một lần chết hơn 20 người. Tất cả đều là Thủy Nguyệt Tông đệ tử tinh anh. Thủy Nguyệt Tông gặp đả kích như vậy, nguyên bản nhân tài đông đúc môn phái trở nên nhân tài tàn lụi. Môn phái mắt thấy liền muốn như vậy không hạ xuống, tự nhiên không nguyện ý như vậy bỏ qua. Chuyện này phát sinh thời gian không trùng hợp, Thủy Nguyệt cuối cùng cũng biết chuyện này thời gian cũng không trùng hợp. Vừa vặn ngay tại thế hệ tuổi trẻ đệ tử tụ hội bên trên, Thủy Nguyệt Tông hai vị trưởng lão nghe hỏi đuổi tới, tự mình động thủ, muốn giết phá nguyên quan 20 danh đệ tử tinh anh cho hà giận. Hiện trường phá nguyên quan các đệ tử tự nhiên không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Lúc này liền phát sinh giới đấu, môn phái khác đệ tử thấy thế, vậy mà đều tham dự vào, không cho phá nguyên quan bọn này đệ tử trẻ tuổi hướng môn phái cầu viện cơ hội. Đem bọn hắn vây quanh kín không kẽ hở. Ngày đó, nguyên bản nói tới phá nguyên quan 20 danh đệ tử tinh anh. Cuối cùng phá nguyên quan tử thương lại đạt 58 người. Là phá nguyên quan sáng lập ra môn phái về sau, trừ ma đạo đại chiến bên ngoài, tử thương thảm trọng nhất một lần. Ngày đó phá nguyên quan máu chảy thành sông, Trương Bình Quân ra mặt khẽ nhăn một cái. Chuyện này cho dù đi qua mấy trăm năm, với hắn mà nói, nhưng thật giống như liền phát sinh ở hôm qua, là hắn lau không đi màu đen ký ức một bộ phận. Chóp mũi của hắn tựa hồ còn có thể nghe đến kia nồng đậm mùi máu tươi. Còn có thể nhìn thấy đầu kia bị nhuộm đỏ dòng sông. Cũng là hắn chậm một bước. Vạn Uyển các nhìn thấy Trương Bình Quân trên mặt biểu lộ. Trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Trương Bình Quân hiện tại liền đã khó chịu lên. Đợi nàng đem chuyện kia nói ra, Trương Bình Quân còn không phải khó chịu chết. Ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, bởi vì chuyện này, phá nguyệt quan từ đó cùng các đại môn phái quyết liệt. Mâu thuẫn thăng cấp đến không thể nghịch chuyển trình độ, là những môn phái kia kiêng kỵ phá, nguyên quan thực lực mà thôi. Trương Bình Quân tiếng nói nhàn nhạt, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, vẫn như cũ là lãng nguyệt thanh phong, mây trôi nước chảy, phảng phất trích tiên. Vạn Uyển các một tay che che lồng ngực của mình, tức liền cho tới bây giờ tình trạng này, nàng cũng không nhịn được vì người này tâm động. Trương Bình Quân không biết mình thái độ lãnh đạm ngược lại để cho Vạn Uyển các tâm động một lần. Hắn cũng là lời thật nói thật, lớn hơn nữa mâu thuẫn tại lợi ích trước mặt cũng không tính mâu thuẫn. Phá nguyên quan mặc dù là hắn sáng tạo, lại không phải một mình hắn độc đoán. Mà chính đạo phải đối mặt, còn có kia nhìn chằm chằm ma đạo, chính đạo giữa các đại môn phái, cho dù có mâu thuẫn, nhưng cũng phi thật không thể vãn hồi, chỉ có trong lòng của hắn không qua được cái này khảm nhi. Cũng chỉ có hắn tại đối diện với mấy cái này lợi ích, đối mặt ma đạo cái này bên ngoài đang uy hiếp thời điểm, càng để ý kia 58 tên đệ tử bỏ mình. Ở trong đó còn không bao gồm càng nhiều đệ tử vết thương nhẹ, trọng thương, trong đó có hắn ký danh đệ tử Trương Nhất Nguyên, thiên phú trác tuyệt, nguyên bản bị hắn xem trọng dùng để tiếp bàn phá nguyên quan đệ tử tại lần kia trong chiến dịch bản. Thân bị trọng thương, người kém chút liền không có, những người kia ngã cũng biết hắn bản tính, làm chuyện như vậy về sau, chột dạ đến kịch liệt. Đều cảm thấy hắn sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua. Sau này trở về ngược lại chính mình sợ lên. Vạn Uyển các sắc mặt cứng đờ, lại cảm thấy mình bên này người uất ức, lại nhịn không được sùng bái Trương Huyền Tĩnh lợi hại. Nỗi lòng lắc lư trong lúc đó, từ từ nàng liền nhớ lại năm đó đám kia lão gia hỏa vừa nhắc tới Trương Huyền Tĩnh liền run lẩy bẩy bộ dáng. Rất nhiều chi tiết, rất nhiều sợ hãi, đáy lòng lại dần dần sinh ra một loại bí ẩn không muốn người biết, kiêu ngạo cùng nói không nên lời. Ngọt ngào, Trương Huyền Tĩnh chính là như vậy lợi hại. Chính là một người như vậy, người đều muốn ca tụng ngưỡng vọng thiên chi kiêu tử. Đây là tất cả những người khác cũng không sánh nổi. Tối thiểu tại nàng có hạn trong đời, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất cứ người nào có thể so với được Trương Huyền Tĩnh. Một đầu ngón tay, nàng cơ hồ là khẽ than nói ra. Đặc biệt là ngươi, bọn hắn sợ ngươi nhớ hận bọn hắn, sợ ngươi đại khai sát giới. Đến lúc đó bọn hắn liền không có đường sống. Trương Bình Quân mặt mày bất động như núi. Thật giống đây là ứng hữu chi lý. Kỳ thật lúc đầu vô luận là dựa theo tuổi tác bài bối, còn là dựa theo tư lịch luận dài, cùng những cái này lão gia hỏa so sánh, Trương Huyền Tĩnh đều chỉ có thể tính tiểu bối bên trong tiểu bối. Vị trí thấp nhất sau vị trí thấp nhất, có thể tu chân giới bất luận này đó. Chỉ nhìn tu vi, chỉ luận thực lực, dạng này một cái tại tu chân giới tất cả đại tiền bối xem ra còn tính cái mao đầu tiểu tử ngươi. Mười mấy tuổi thời điểm liền biến thành một tòa núi nhỏ đặt ở trên đỉnh đầu bọn họ. Lại qua mấy năm liền thành một tòa không thể vượt qua đại sơn, kém chút không có đem bọn hắn cấp ép. Vỡ, thực lực không bằng người, còn hung hăng đắc tội đối phương. Đối phương cũng không phải cái tính tốt, mọi thứ cũng không yêu nói quy củ, bọn hắn cũng không liền luống cuống. Trương Bình Quân nghe được Vạn Uyển Các nói lời này, cũng không có gì dư thừa biểu lộ. Bọn hắn sẽ biết sợ hắn là sự thật, đằng sau muốn cướp chiếm tiên cơ, trước đối với hắn ra tay cũng là sự thật, hắn cũng sẽ không vì bọn hắn giải vây, nhưng hắn cũng không có liền cái đề tài này triển khai quá nhiều. Có thể là tại Vạn Uyển Các đáp nhớ chuyện xưa thời điểm, hắn thực chất bên trong thuộc về Trương Huyền Tĩnh kia bộ phận tỉnh lại. Một cái bình thường người thường thường không thấy mình bình thường, còn thường thường sẽ cho là mình là trên đời này đặc thù nhất lợi hại nhất cái kia. Một cái đánh tiểu liền ưu tú vô cùng người cũng chưa chắc sẽ cảm thấy mình nhiều ưu tú. Tại Trương Huyền Tĩnh dạng này trong mắt người, vô luận là tu luyện vẫn là xử lý tục vụ, bọn hắn đều sẽ có trọn vẹn ngay ngắn rõ ràng phương pháp, đồng thời khắc khổ tự chế. Loại thiên phú này thường thường còn siêu việt đến bọn hắn tu luyện thiên phú, cho nên bọn hắn thường thường sẽ không cảm thấy chính mình thật sự có trời sinh chiếm người kia một đầu, hoặc là trời sinh so người khác thông minh. Loại ý nghĩ này nhìn thấy người khác tầm thường, cũng thường xuyên sẽ cảm thấy đối phương là không có phân rõ nặng nhẹ, không có kiên định mục tiêu, tự nhiên cũng không có nguyên bộ làm việc hệ thống. Ý nghĩ như vậy khiến Trương Bình Quân có tâm muốn nói cái gì kéo dài một ít thời gian, nhưng cũng có chút đáp không lên nói. Nghĩ nửa ngày, vẫn còn không biết rõ chính mình có gì có thể khen. Vạn Uyển Các ngoài định mức nói nhiều lời như vậy với hắn mà nói đã là siêu giá trị phát huy. Vạn Uyển Các gặp Trương Bình Quân không đáp nói, cho là hắn đối nàng khích lệ cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tuy là suy đoán như vậy, tại nhất định phương diện đi lên xem cũng là chính xác. Nếu như đổi một người đến, nói không chừng kết quả thật đúng là không đồng dạng, nhưng nàng cũng quá đề cao Trương Bình Quân. Người này trời sinh chính là cái đầu óc chậm chạp. Vạn Uyển Các cũng thu lại chủ đề, thuận trước đó nói đến các đại môn phái sau này trở về phản ứng, tiến mà nói đến những người này vì cướp chiếm tiên cơ đối với Trương Huyền Tĩnh đi đầu xuất thủ sự tình, ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn lấy là kế hoạch của mình thiên y vô phùng, lại không nghĩ rằng nhân thủ nhiều như vậy cẩn thận bố trí, nhưng vẫn là bắt người không có cách nào, mở cung không quay đầu lại tiễn. Sự tình đến như thế tình trạng, bọn hắn cũng không có khả năng lại hy vọng xa vời ngươi thông cảm, tự nhiên càng phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem ngươi giết. Trương Bình Quân vẫn như cũ làm mặt không hề cảm xúc, thật giống Vạn Uyển Các nói những chuyện này đều là phát sinh trên người người khác sự tình. đây hết thảy hắn vẫn như cũ rõ rõ ràng ràng. Trương Bình Quân còn không có gấp, Vạn Uyển các trước gấp, tốc độ nói không tự giác địa biến nhanh hơn rất nhiều. Đây là rất nhiều người tại đối mặt Trương Bình Quân dạng này bất động như núi. Cảm xúc nội liễm người thời điểm, tự nhiên mà vậy sẽ có phản ứng. Càng đừng đề cập Vạn Uyển các còn để ý như vậy Trương Bình Quân cảm xúc phản hồi. Trương Bình Quân không cho, nàng tự nhiên trong lòng đại loạn, đem các đại môn phái hợp lý lúc riêng phần mình biểu hiện nói một lần. Không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng nàng có chút trống lên, trên mặt không tự giác mang lên mấy phần giọng mỉa mai. Ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn vây giết rất nhiều Phá Nguyên Quan đệ tử, nhưng vẫn là bắt người không có cách. Trên người ngươi cơ hồ một điểm sơ hở đều không có. Tu vi lật cao, làm người lại cẩn thận. Thậm chí giết nhiều như vậy, Phá Nguyên Quan đệ tử cũng không thể chọc giận ngươi. Thật giống trên thế giới này không có gì có thể gây nên ngươi chú ý. Thấy cảnh này rộng rãi ăn, dưa quần chúng bén nhạy phát giác được. Vạn Uyển các trong lòng, Trương Huyền Tĩnh sợ không phải cái thần tiên cao cao tại thượng. Nàng tuy là còn không có nếm đến bị fan cuồng phun tư vị, kỳ thật chính mình cũng sớm đã là một cái fan cuồng. Thích một người là không có sai, nhưng nhìn nàng đối với Trương Bình Quân hành động, lại nhìn Trương Bình Quân đối nàng thái độ lãnh đạm, liền có vẻ hơi không tốt lắm. Thích một người không sai, có thể dạng này thích nhất định để đối với mới biết, còn nhất định để đối phương tiếp nhận. Thậm chí bởi vì đối phương lãnh đạm mà u oán khó mà chính mình. Cái này rõ ràng đã đối với đối phương tạo thành nghiêm trọng quấy nhiễu. Hết lần này tới lần khác cái này thích còn như vậy mong muốn đơn phương. Rõ ràng mang theo 10 tầng lọc kính. Phấn vòng lão thủ nhóm trên cơ bản một chút liền kết luận Vạn Uyển các căn bản liền không như vậy. Hiểu rõ Trương Huyền Tĩnh, hoặc là nói là hiện tại Trương Bình Quân. Nếu như mở Trương Bình Quân, không có khả năng hai người trò chuyện lâu như vậy. Trương Bình Quân không thể nào là như bây giờ một cái tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Nói nhiều lời như vậy, luôn có một câu có thể thoáng sờ động một cái đối phương a. Luôn có một câu có thể làm cho đối phương thái độ thoáng mềm mại một chút a. Vũ lực uy hiếp, xâm phạm nam thần sinh hoạt cá nhân. Còn muốn đối với nam thần sinh hoạt cá nhân khoa tay múa chân. Thậm chí trước đó còn thừa dịp nam thần suy yếu. Đối với nam thần động thủ động cước, Vạn Uyển các cái này không chỉ là phen cuồng, vẫn là tư sinh phản. Chính là phấn trong vòng 10 phấn lão phấn tất cả bình thường có nhân cách, có tôn nghiêm, có tối. Thiểu đạo đức ranh giới cuối cùng đám phen hâm mộ địch nhân. Ha ha ha ha ha ha. Ta làm sao lại như thế hiếm có nhà ta Trương ảnh đế đâu. Vạn Uyển các, người thật tốt tốt tốt lợi hại. Ta thật tốt tốt tốt sùng bái ngươi a tương đương. Trương ảnh đế, nội tâm của ta hào không gợn sóng thậm chí có chút muốn cười. Vạn Uyển các, người cầu vồng cái rắm có phải là cần lại tiến sửa một cái. Cái này khen người khen, không yêu cầu ngươi nhiều văn thải nổi bật. Chữ chữ châu ngọc, nhưng cũng không có nhàm chán như vậy cứng nhắc. Lặp lại khô khan đi. Năm 2019 cầu vồng cái rắm mùa xuân ban bắt đầu chiêu sinh a. Xin mọi người nô nức tấp nập gọi đường dây nóng báo danh tham gia. Hiện tại dự chi tiền đặt cọc 100 nguyên trực tiếp chống đỡ học phí 1.000. Đi qua đinh ngang qua đừng bỏ qua. Mưa đạn bên trên trêu chọc Vạn Uyển các cái này lão cổ đồng tư sinh phản không ít. Nhưng cũng có mấy cái nghiêm túc người phát biểu một chút kiến giải. Luận là một cái tư sinh phản thập đại tệ nạn. Đám fan hâm mộ nhất định phải là hành vi của mình, nhân sinh của mình phụ trách a. Truy đuổi thần tượng nhất định phải có độ. Tư sinh phản nhóm, mời mở to hai mắt nhìn một cái này Vạn Uyển các hạ tràng. Để người ta sinh hoạt cá nhân đào nát cái gì dùng. Ngàn dặm đưa tiễn đến trước mặt thì có ích lợi gì. nghĩ như vậy muốn tham gia thần tượng chân thực sinh hoạt. Nếu như thần tượng bản thân là một cái có tôn nghiêm, có nhân cách, tự tôn tự ái, đồng dạng là đám fan hâm mộ cân nhắc, bọn hắn tuyệt sẽ không thích dạng này fan hâm mộ, cũng sẽ không cho dạng này fan hâm mộ bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Nếu như thần tượng không có có đạo đức, ranh giới cuối cùng cùng làm người tôn nghiêm, ngược lại là phản ứng ngươi, có thể dạng này thần tượng chỗ nào đáng giá ngươi đi thích đâu. Vạn Uyển Các không biết mình đã chính thức gia nhập tư sinh phản đội ngũ. Nàng rốt cục nói đến Ân Vân Phù, cuối cùng trong bọn họ mới có người nghĩ đến Ân Vân Phù trên đầu. Trương Bình Quân sắc mặt rốt cục có một tia biến hóa, trở nên ngưng trọng lên. Ô, Vạn Uyển Các nhìn thấy Trương Bình Quân biến hóa như thế, trong lòng còn có cái gì không hiểu, vừa chua lại chát, lại không có chỗ phát tiết nói rõ lý lẽ. Phía trước những chuyện này Trương Bình Quân biết được rõ rõ ràng ràng. Nàng bây giờ nói cái này Trương Bình Quân cũng không phải không rõ ràng. Bất quá là nàng nâng lên người nào đó, Trương Bình Quân trên thái độ liền có biến hóa. Nàng đè xuống trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ, hít sâu một hơi lại nói, mặt người đối với toàn bộ chính đạo uy hiếp, chết sống đều phải che chở Ân Vân Phù. Ai nấy đều thấy được ngươi đối với Ân Vân Phù rất không bình thường. Ngươi nơi này bọn hắn không có cách nào, Ân Vân Phù nơi đó liền không nhất định. Dù sao ngay lúc đó nàng bản thân bị trọng thương, một trận hôn mê, cho dù là xưng bá vạn năm hạn bạt, bây giờ cũng bất quá là lòng khốn chỗ nước cạn. Nghe đến đó, Trương Bình Quân mặt đã đen một nửa. May hắn sau này chuyển thế nghề chính, làm chính là diễn viên. Bộ mặt biểu lộ khống chế rất lợi hại, một màn kia đen nhánh cũng chỉ là ẩn ẩn để lộ ra đến, cũng không có đặc biệt rõ ràng dấu hiệu. Vạn Uyển Các cảm giác được Trương Bình Quân lửa giận, không có cảm giác đến đó sợ một chút xíu vui vẻ. Còn là tức giận, nàng càng tức giận, liền càng phải nói. Dù sao chính là nhàn rỗi không chuyện gì làm đuổi tới tự tìm tội bị. Sự tình phía sau, ngươi biết, Ân Vân Phù cuối cùng vẫn bị những người này tìm ra. Vì để cho chính mình sống sót, trở tay liền bán ngươi. Quần chúng vây xem nhóm nghe được một đoạn này, kém chút phun. Vạn Uyển Các nói đến nhẹ như vậy bồng bềnh một câu, Trương Bình Quân còn không chút nào cảm thấy có vấn đề gật đầu. Đúng, trước đó Vạn Uyển Các liền lặp đi lặp lại cường điệu, nếu như không phải Ân Vân Phù, lúc trước Trương Bình Quân sẽ không phải chết. Nguyên bản mọi người còn cảm thấy có phải là có một ít cái khác ẩn tình. Có lẽ Ân Vân Phù cũng không phải là trực tiếp hại chết Trương Bình Quân hung thủ. Ai biết chính là làm được trực tiếp như vậy, nói đều không thể nói. Bất quá Vạn Uyển Các không có lộ ra quá nhiều chi tiết. Mọi người trong lòng cũng liền đối với chuyện này thật giả tồn lấy nghi hoặc. Nàng không chỉ có lộ ra ngươi người cũng bị thương nặng tin tức này, còn tiết lộ ngươi vị trí, phá nguyên quan phòng ngự nhược điểm, nhằm vào phá nguyên quan độc môn tu luyện công pháp khả năng khắc chế phương pháp. Vạn Uyển Các nói một câu, thân thể của mọi người liền lắc lư một cái, trên mặt mỗi người đều là trời đánh ngũ lôi biểu lộ. Không quản thật giả đi, suy nghĩ một chút ngay lúc đó Trương Bình Quân biết chuyện này sẽ có dạng gì ý nghĩ cùng cảm xúc. Bọn hắn quả thực không thể càng đồng tình Trương Bình Quân. Đây là gặp thế nào cái lo lắng đồ chơi, Ân Vân Phù còn giống như là Trương Bình Quân đồ đệ đi. Cái này sư đồ trở mặt thành thù tiết mục như thế kinh điển. Chẳng lẽ Ân Vân Phù sớm liền chuẩn bị mượn đao giết người, lấy đạt thành chính mình xoán vị mục đích sao? Nghĩ lại, Ân Vân Phù hiện tại có thể không phải liền là phá nguyên quan trưởng môn nhân sao? Không không không, không đúng, xem Trương Bình Quân đối với Ân Vân Phù quả thực chính là mắt bị mù đồng dạng thâm tình. Cái này chuyện xưa bản thân chẳng lẽ không phải một cái tình yêu chuyện xưa? thế nào đến Ân Vân Phù nơi này, liền biến thành mưu quyền xoán vị quyền mưu kịch. Họa phong quá không thống nhất, để người thích ứng không tốt a. Phi, suy nghĩ nhiều quá, chuyện này thật giả còn không có cái kết luận đâu. Mọi người trong lòng vẫn là hoài nghi chỉnh kiện chân tướng sự tình cũng không đơn giản như vậy. Lại khi nhìn đến Trương Bình Quân biểu lộ thời điểm, vẫn cảm thấy chính mình gặp quỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.